Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5170, Đại Sơn nữ chính muội muội, 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình thản ấm áp thời gian luôn là trôi qua nhanh như vậy. Hà Tiểu Mễ trở về, còn mang theo Hà Đức Kim cùng Hà Lão Thái, hai mẫu tử vừa vào cái này thành thị phồn hoa, liền bị mê hoặc hai mắt. Nhìn xem những cái kia xa hoa trụy lạc, hận không thể nhiều sinh vài đôi con mắt. Bọn họ ở một cái tiến vào Hà Tiểu Mễ trong nhà, liền không kịp chờ đợi hỏi thăm Sa Nhược Thiến ở nơi nào. Nữ nhân này quá nhẫn tâm, lúc trước ngươi mới vừa vặn xuất thế không lâu, liền bị nàng vứt bỏ. Hai mẫu tử chúng ta thật vất vả đem ngươi nuôi lớn, ngươi đi tìm nàng, để nàng nhặt cái có sẵn nữ nhi, nàng thế mà còn không vui lòng, không nhận ngươi. Hà Lão Thái lại nhảy nói, ta nhất định muốn tìm nàng đi nói rõ ràng. Ghét bỏ nhà chúng ta nghèo không có quan hệ, liền chính mình nữ nhi đều không nhận, đây không phải là xúc sinh là cái gì, đúng đấy, phía trước nhà chúng ta cũng không phải thiếu nàng ăn thiếu nàng mặc, nàng còn có cái gì không biết đủ. Không rên một tiếng liền chạy, lưu lại mười mấy tháng lớn Tiểu Mễ, nữ nhân kia quá nhẫn tâm. Hai mẫu tử đều biết rõ, lúc trước loại kia lừa bán một cái không tốt là muốn ngồi xổm đại lao, rất tự nhiên lẩn tránh vấn đề này. Hỏi chính là Sa Nhược Thiến ghét bỏ nhà bọn họ nghèo, sau đó nhẫn tâm vứt bỏ nữ nhi rời đi. Dù sao bọn họ theo chỗ cũ chuyển tới chân núi, hiện tại lại không có phía trước loại kia mua nàng dâu sự tình. Kỳ thật theo bọn hắn nghĩ, những người kia quản đến thật rộng, chính mình ra tiền, vì cái gì không thể mua cái nàng dâu, lúc ấy sự tình làm lớn chuyện, trong thôn thật nhiều người đều tốn tiền, nàng dâu còn bị tiếp đi, lỗ lớn. Những năm này bọn họ Hà gia đều không có cái nam đinh, rõ ràng chính là Sa Nhược Thiến chạy, mang đi bọn họ nam đinh khí vận. Bọn họ muốn Sa Nhược Thiến cho cái thuyết pháp, không những muốn nàng nhận Hà Tiểu Mễ, còn muốn cho nàng bồi thường tổn thất. Bọn họ nhưng biết, chỉ cần có rất rất nhiều tiền, có rất nhiều nữ nhân nguyện ý gả tới, cho bọn họ Hà gia sinh tôn tử. Chỉ cần có tiền, cái này không sinh ra, ly hôn sẽ cưới một cái chẳng phải là được rồi. Hà Tiểu Mễ không rõ ràng trong lòng hai người tính toán, trong lòng nhưng là tán đồng Sa Nhược Thiến quá nhẫn tâm. Liền tính ban đầu là bất đắc dĩ, thế nhưng nàng đều đã lớn như vậy, cũng không phải nhất định muốn Sa Nhược Thiến làm cái gì, chỉ là muốn có một cái mụ mụ, cứ như vậy một chút xíu nguyện vọng, nàng vậy mà đều không nguyện ý thỏa mãn. Nàng thật không yêu cầu xa vời một mực lưu tại Sa Nhược Thiến bên người, chỉ cần đối phương chịu nhận nàng liền được. Nàng sẽ không đi gia nhập bọn họ cái gia đình kia, cũng sẽ không đi phá hư cái gì, càng sẽ không cùng Đường Quả đi tranh thủ tình cảm. Thật chỉ là bởi vì từ nhỏ đều không có mụ mụ, muốn có mụ mụ gọi mà thôi. Sa Nhược Thiến lạnh lùng bộ dáng, thật để nàng quá thất vọng đau khổ. Hà gia mẫu tử tới đây tòa thành thị ngày thứ ba, Hà Tiểu Mễ mang theo bọn họ đi gặp Sa Nhược Thiến. Những này đều tại Đường Quả trong dự liệu, lần này giống như lúc trước không giống. Bọn họ người một nhà, bao quát Trác Thừa Phi phu thê đều tại. Nàng cùng Đường Thiên Thạc cân nhắc qua, nếu để cho Sa Nhược Thiến một người nhìn thấy mấy người, nàng nhất định sẽ rất bất lực. Người một nhà cùng nhau đối mặt, Sa Nhược Thiến vẫn như cũ sẽ rất khó chịu, thế nhưng bọn họ sẽ biểu lộ rõ ràng lập trường, đứng tại bên cạnh nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một ngày này sớm muộn cũng phải đến, bọn họ không thể một mực tránh đi chuyện này. Cho nên, hôm nay Đường Quả sớm cùng đoàn làm phim chào hỏi, Đường Thiên Thạc cũng bày tỏ thân thể không thoải mái, cần tại trong nhà tĩnh dưỡng một ngày. Trác Thừa Phi phu thê, là bọn họ lưu tại trong nhà ở, dù sao nhà bọn họ lớn, ở thêm hai người cũng không có quan hệ. Đường Thiên Thạc danh nghĩa bên trên mượn cớ là, có thật nhiều sự tình muốn cùng Trác Thừa Phi thỉnh giáo, bọn họ liền thuận lý thành chương ở lại, không có gây nên Sa Nhược Thiến hoài nghi. Hà Tiểu Mễ ba người là buổi chiều đến, dù cho làm thuê Đường Quả đều đánh qua chào hỏi, nếu có người đến, để nàng trực tiếp tới thông báo nàng. Khi lấy được Đường Quả sau khi cho phép, làm thuê đem Hà Tiểu Mễ ba người bỏ vào đến. Mời đọc, nghe nói người rất chảnh à, chuyện võng du, khi người chơi trở thành NPC. Chuyện hay, logic, hài, hấn dẫn, nghe nói người rất chảnh à, cách chương.